Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, ta hiểu ngài. Chính là, Phủ Tôn vừa rồi chẳng lẽ không phải đã đề cập, bản phủ vừa mới thành lập không lâu, cho đến tận này vẫn chưa tới thời gian một năm. Sử Vô Trần hừ một tiếng, trong thần thái đã khá là không khách khí ý vị. Đối với cái này chặn ngang một tay can thiệp huynh đệ mình hôn sự lão gia hòa. Ân, mặc dù chỉ từ bề ngoài một chút cũng nhìn không ra già. Hơn nữa còn phi thường trẻ tuổi mỹ mạo, nhưng liền xông nó vừa rồi cái kia ông cụ non cao cao tại thượng ngữ khí ngữ điệu lời nói cử chỉ. Sử Vô Trần liền đối với nàng không sinh ra nửa điểm hào cảm. Nhưng Cam Thiên Nhan giờ phút này lại là nửa điểm cũng không có sinh khí. Không phải nàng coi là thật mây trôi nước chảy không trệ tại vật, mà là nàng đã bị mọi người nói rung động đến. Cho dù là Phượng Minh Môn đứng hàng tại trung phẩm thiên vận kỳ ba vị trí đầu, cho dù Phượng Minh Môn thế hệ sau đệ tử tinh anh liền có được càng tại cửu tôn phủ thứ hai hào nhân vật số ba phía trên thực lực, cho dù nàng bản thân thực lực càng là cao thâm, có lẽ lấy nàng sức một mình liền có thể hủy diệt hiện tại cửu tôn phủ. Nhưng nàng nhưng vẫn bị cái này liên tiếp kình bảo tin tức chấn động. Nàng đến không nghi ngờ Vân Dương bọn người lời nói chân thật tính. Bởi vì chuyện này căn bản chịu không được bất luận cái gì cân nhắc. Cha một cái liền có thể điều tra ra trong đó mê hoặc. Cho nên Cam Thiên Nhan biết, những này, dĩ nhiên cũng là thật, nhưng càng là bởi vì như thế, Cam Thiên Nhan trong lòng rung động liền càng hình mãnh liệt. Một cái mới vừa vận thành lập không đến một năm môn phái. Trước mắt bất quá lần đầu tham gia thiên vận kỳ thi đấu. Chính là một đường quét ngang tất cả hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái. Trực tiếp đăng đỉnh hạ phẩm thủ tịch. Tiến tới xuất hiện tại trung phẩm đối chiến lối vào, ý muốn khiêu chiến, tiến thêm một bước, điều này đại biểu lấy cái gì? Cam Thiên Nhan so với ai khác đều rõ ràng. Cửu tôn phủ, cho dù vẫn như cũ là mới ra đời không lâu hoàng mao tiểu tử, nhưng vẫn là có được không có gì sánh kịp tiềm lực. Loại môn phái này, không có người có thể kết luận cực hạn của bọn hắn tại vị trí nào. Mà Lạc Đại Giang, làm cho này môn phái nhân vật số 3, há lại chỉ có từng đó là con đường phía trước đường bằng phẳng. Căn bản chính là cực chi huy hoàng, tiền đồ vô hạn, Cam Thiên Nhan lúc này mới bắt đầu dò xét cửu tôn phủ đám người. Từng cái nhìn sang, càng xem ánh mắt càng thấy ngưng trọng, một trái tim nhưng vẫn treo lên, nguyên bản cái này nhận biết. Cũng đã cho Cam Thiên Nhan tạo thành có tính đột phá rung động. Mà lại từng cái nhìn qua cửu tôn phủ đám người, Cam Thiên Nhan rung động trong lòng càng sâu. Hiện tại thân ở ngũ trọng thiên đặc dị kết giới phạm trù bên trong, cố nhiên nhìn không ra tu vi sâu cạn, nhưng là Vân Dương cùng Sử Vô Trần, bao quát chính mình không nhìn thẳng nhìn nhau Lạc Đại Giang các loại, từng cái tinh thần sung mãn, da thịt giống như ngọc chất, ánh mắt thanh tịnh, hắc bạch phân minh, đây là tiên thiên chi thể, mà lại là bền bỉ chịu đựng linh lực cọ rửa viên dung chi thân. Lại nhìn phía sau bọn họ 10 cái thiếu niên thiếu nữ, càng là trực tiếp để Cam Thiên Nhan nhãn tình sáng lên. Cái này 10 cái thiếu niên thiếu nữ, mặc kệ cái nào, vậy mà đều là tuyệt hảo thể chất, mặc kệ là tinh khí thần hay là thể chất, kinh mạch, căn cốt, thiên chất, nhìn một cái, không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Nhất là trong đó mấy tiểu tử kia, càng là trăm năm ngàn năm cũng khó gặp siêu giật chi thân, hoàn mỹ chi thể, dạng này 10 cái đệ tử, Ngọc Lý Đao Cam Thiên Nhan sau khi xem trực tiếp liền đỏ mắt. Cái này không có danh tiếng gì cửu tôn phủ, tại sao có như vậy số phận, càng hợp thu nạp nhiều như vậy nhân tài nơi tay. Cái này cần là cái gì số phận, Cái gì khí vận? Cam Thiên Nhan thần sắc không tự chủ chuyển thành hòa hoãn. Nhưng nó cử chỉ thái độ nhưng lại rõ ràng nhất không cách nào cứu vãn. Dù sao lúc trước lời nói thật khó nghe, hiện tại chuyển thành vẻ mặt ôn hòa. Há không có trước ngạo mạn sau cung kính, nhìn dưới người đồ ăn đĩa hiềm nghi, lấy Cam Thiên Nhan thân phận bối phận cá nhân lập trường mà nói. Tuyệt đối khó mà rơi đài, nhưng mà đối mặt như cửu tôn phủ tiềm lực như vậy hình môn phái. Trừ phi là đem duy nhất một lần hủy diệt, nếu không lấy trước mắt như vậy tốc độ phát triển, cho dù là Phượng Minh Môn, cũng là không áp chế nổi quá lâu. Cam Thiên Nhan có thể rất là biết, nhiều trung phẩm thiên vận kỳ khí vận tăng lên linh khí phụ trợ. Môn nhân đệ tử tốc độ tiến bộ tăng lên là khủng bố cỡ nào. Cửu tôn phủ lúc trước còn không có thiên vận kỳ, càng có thể một đường giết đi lên. Một khi thu được trung phẩm thiên vận kỳ gia trì đằng sau, linh khí đột nhiên tăng gấp 6. Cái kia chính là một cái gì khái niệm? Vân Dương mắt thấy đối phương biến hóa, cảm thấy nhất thời hiểu rõ, thần sắc trên mặt trở nên dị thường ôn nhu hiền lành. Tựa như là đối mặt người nhà một dạng, nhẹ giọng ôn hòa nói ra, kỳ thật có quan hệ Lạc Lạc cùng Đại Giang sự tình. Trước khi tới ta đã từng cùng hai người bọn họ nói chuyện qua một lần. Nói câu lời trong lòng, đối với tiền bối hành động, cá nhân ta biểu thị ra đã hiểu bội phục, tiền bối dụng tâm lương khổ, toàn tâm toàn ý vì mình đồ nhi, thậm chí thà rằng lưng đeo tiếng xấu, đây cũng không phải là đồng dạng sư phụ có thể làm được. Vãn bối chân thành khâm phục, Ngọc Lý Đao Cam Thiên Nhan vội ho một tiếng, cảm thấy không được tự nhiên sau khi càng có mấy phần trột ra. Băng nhan nổi lên một vòng hồng nhuận phơn phớt. Nhìn xem Vân Dương, hiển nhiên là đang chờ mong hắn nói tiếp, trong lòng sống lại ra mấy phần hổ thẹn, ta có tốt như vậy à? Hắn nói chính là cái gì? Làm sao ta nghe không hiểu? Ta đối với Lạc Lạc là toàn tâm toàn ý sao? Tựa như là, lại hình như không phải như vậy hoàn toàn. Bình tĩnh mà xem xét, nếu ta là tiền bối ngài, ta cũng sẽ không đồng ý hai người bọn họ hôn sự. Vân Dương một mặt chính khí lý giải, cười nói ra, làm một cái sư phụ, thu đồ đệ, truyền nhân y bát, tựa như là nữ nhi ruột thịt của mình một dạng, mà con gái ruột muốn tìm nhà chồng, thân là thầy người tự nhiên muốn vì nàng suy tính được thập toàn thập mỹ. E sợ cho nữ nhi gả đi đằng sau chịu nghèo ăn phải cái lỗ vốn. Mà Lạc Đại Giang nguyên bản bất quá là một cái giang hồ tán nhân. Xuất thân môn phái không có, sống yên phận tiền vốn không có, thậm chí ngay cả tốt thanh danh đều không có. Liền nói là ăn bữa hôm lo bữa mai, cũng không đủ. Vân Dương nói đến đây, Cam Thiên Nhan liên tục gật đầu. Hiển nhiên Vân Dương lời này, nói chính giữa nàng ý muốn. Nàng làm việc dự tính ban đầu tuy không phải hoàn toàn phù hợp, nhưng căn bản điểm xuất phát khác biệt không hai dồn, mà Lạc Lạc thân là trung phẩm thiên vận kỳ tông môn đệ tử, lại là đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất nhân tài. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, theo như thế một cái không có tiền đồ giang hồ tán nhân. Đời này bàn lại tương lai thực sự quá xa xỉ. Vân Dương vung tay lên, thanh sắc câu lệ, nếu ta là tiền bối ngài, mắt thấy đệ tử thân truyền trầm luân, cũng là vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Làm thầy người người, nhất định phải làm đồ đệ mà cân nhắc tương lai của nàng, cuộc đời của nàng, nàng còn trẻ, người trẻ tuổi khó tránh khỏi xúc động, cái này sự kích động nhất thời là được có thể đưa nàng một đời hủy đi. Làm thầy người người vì đó đạo vuông hướng, là nghĩa vụ cũng là trách nhiệm. Cam Thiên Nhan yên lặng gật đầu. Cho nên, cái này cái cọc nhất định không có tương lai hôn sự tuyệt không thể đồng ý. Liền lâu dài góc độ tới nói, đơn thuần lấy Lạc Lạc thân phận sư thừa, môn phái duyên cớ, tu vi tu luyện tới cấp độ cực cao cơ hồ là có thể đoán được. Ở thế cái mấy ngàn năm bất quá trở nhàn sự. Thế nhưng là Lạc Đại Giang đâu? Liền xem như không có cái gì bất luận ngoài ý muốn gì thọ hết chết già. Nhưng bởi vì không có môn phái khí vận gia trì, có thể sống quá ngàn năm tuế nguyệt cơ bản cũng đã là cực hạn. Vậy ta Đồ Nhi độc thân tuế nguyệt muốn làm sao vượt qua? Ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt sao? Vân Dương thanh âm âm vang, tình cảm phong phú, môn đăng hộ đối là một câu rất hiệu quả và lợi ích thuyết từ. Nhưng cũng là một câu thực tế nhất lời nói thật. Người trẻ tuổi nghĩ không ra, chúng ta làm thầy người người, lại không thể không nghĩ, càng không thể nghĩ không ra, bởi vì chúng ta có trách nhiệm có nghĩa vụ, cho bọn hắn một cái tương lai tốt đẹp. Cam tiền bối ngài nói có đúng hay không? Cam Thiên Nhan liên tục gật đầu. Đúng, ngươi nói quá đúng, đây chính là lời trong lòng của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.